Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Ai là cái cuối cùng? 37. Chương 483. Ai là cái cuối cùng? 37. Cửa phòng vệ sinh. Hiện tại trang trí cửa phòng vệ sinh cơ bản đều đã là gỗ thật. Bất quá, cái này một nhà phòng ở hiển nhiên còn chưa tới tình trạng kia. Bọn họ hay là dùng chính là nhôm hợp kim thêm thủy tinh. Cũng may mắn là như vậy. Nếu như là gỗ thật, Đinh Trúc liền nếm thử đều không muốn nếm thử. Nàng chăm chú nắm chặt cao á cổ tay. Đem người này đột nhiên hướng phía kia phòng vệ sinh cửa đập tới. Chỉ nghe được soạt một tiếng, cao á thân thể liền không có ngăn cản hướng phía bên ngoài phóng đi. Đinh Trúc biết cửa phòng vệ sinh khẳng định là bị phá tan. Nàng cũng không còn đứng đấy nguyên địa bất động, trực tiếp cũng đi theo hướng phía cổng đi đến. Không lo nổi trên cửa kia còn cắm không ít mảnh vụn thủy tinh. Từ kia phá hết địa phương bò lên ra ngoài. Bén nhọn thủy tinh tại Đinh Trúc trên thân lưu lại các loại to to nhỏ nhỏ vết thương. Nhưng là Đinh Trúc càng thêm để ý chính là trên tay còn lôi kéo cao á. Không biết có phải hay không là vừa rồi bỗng nhiên đánh tới hướng cửa thời điểm. Cao á tại cái này mãnh liệt mà trùng kích vào ngất đi. Dù sao làm Đinh Trúc từ kia phía sau cửa sau khi bò ra. Cao á thế mà còn là không có cái gì động tĩnh. Ở đây sao nhiều trong nhiệm vụ sở soạn lần mò qua. Đinh Trúc đã có được phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cùng cao á giao thủ một khắc này, nàng liền biết rồi nữ sinh này không tầm thường. Phản ứng của nàng rất nhanh. Bác kích thuật càng là cấp cao. Nhưng là Đinh Trúc không rõ ràng chính là nữ sinh này kinh nghiệm thực chiến như thế nào. Cho nên làm leo ra ngoài phòng vệ sinh về sau, Đinh Trúc cũng không dám tùy tiện leo đến cao á bên người đi thăm dò nhìn nàng hiện tại tình trạng. Nàng sợ hãi làm mình cúi đầu đi thăm dò nhìn nữ sinh này tình trạng thời điểm. Sau một khắc, nàng liền mở to mắt, đem một thanh lợi khí đưa vào bộ ngực của mình. Binh bất yếm trá, đối với chuyện không xác định, Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không muốn đi nếm thử. So sánh với cao á có phải là giả chết, hoặc là có phải thật vậy hay không ngất đi, Đinh Trúc càng thêm để ý một sự kiện là trong tay nàng đến cùng cầm là dạng gì vũ khí. Cao á cầm trong tay vũ khí siết thật chặt, coi như Đinh Trúc muốn từ trong tay của nàng giành lại vũ khí này cũng là làm không được. Chỉ có thể vào tay sờ một cái, nhìn xem thứ này đến cùng là cái gì. Không sờ không biết, sờ một cái Đinh Trúc trong lòng liền lạnh. Thứ này bén nhọn, mà lại mang theo 4 cái chảy máu miệng. Có thể biết, đây là một kiện phi thường bá đạo mà lại hung ác vũ khí. Chỉ cần bị vật này đâm trúng, coi như lập tức không chết. Cũng bởi vì dạng này vết thương không có cách nào cứu chữa. Chỉ có thể sống sờ sờ chờ chết. Bá đạo như vậy vũ khí tăng thêm dạng này một cái bá đạo nữ sinh. Đinh Trúc hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Đều có thể đoán được. Tại chuôi này vũ khí phía dưới. Chỉ sợ là chết mất người không chỉ một. Tại có hạn đối với vũ khí nhận biết bên trong. Đinh Trúc rất nhanh liền làm ra một cái mơ hồ phỏng đoán. Vật này chỉ sợ là dao găm quân đội. Đúng vậy, có thể xưng bá vũ khí lạnh thời đại dao găm quân đội. Tại đoán được vật này một nháy mắt, Đinh Trúc liền đã làm ra muốn đem vật này nạp làm hữu dụng quyết định. Lấy vật như vậy làm sao có thể lưu cho đối thủ đâu. Chẳng lẽ là muốn làm cho đối phương ăn Tết sao? Chỉ bất quá cao á đem cái này dao găm quân đội bóc thật sự là quá gấp. Đinh Trúc nếu như không phải đem đối phương chém đứt, chỉ sợ là không có cách nào rút ra. Ngay tại Đinh Trúc còn đang nghĩ biện pháp đem cái này dao găm quân đội từ cao á trên tay cầm lúc đi ra, bỗng nhiên nàng cảm giác được trong tay mình thủ đoạn làn da nắm chặt. Liền trong khoảnh khắc đó, Đinh Trúc lập tức liền cây giơ lên trong tay loan đao, hướng phía giữa không trung bỗng nhiên vung lên. Cao Á bưng kín lồng ngực của mình, nàng không biết đối phương là thế nào kịp phản ứng. Nàng vững tin động tác của mình thật nhanh, dị thường nhanh. Ở đây sao nhanh động tác phía dưới, nếu như không phải chuyên môn đề phòng, muốn chân chính ngăn trở, vậy căn bản là không thể nào. Giả chết, sau đó dẫn dụ đối phương tới gần, dùng cái này nữa tốc độ bị nàng giết chết người đã không chỉ một. Cho đến tận này, phương pháp này nàng chưa từng có thất bại qua. Thế nhưng là, lần này tựa hồ xuất hiện ngoại lệ. Đầu tiên mình trang thời điểm chết, nữ sinh này dĩ nhiên hoàn toàn không đến xem xét mình có chết hay chưa. Cái này cũng đã để Cao Á cái thứ nhất phương án không còn giá trị rồi. Cho nên, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp ỉ vào mình siêu nhanh nhanh nhẹn động tác nhảy dựng lên, rút ra mặt khác một thanh vũ khí. Cái Liemani mục tiêu của nàng là cổ của đối phương. Chỉ cần cái này cái liềm huy động xuống dưới, chỉ cần kia cái liềm ôm lấy cổ của nàng, cái kia sau một khắc, nàng liền có thể để nữ sinh này thân thể cùng đầu triệt để phân ra. Hết thảy đều kế hoạch đến tốt như vậy, hết thảy đều nghĩ tới tốt như vậy. Thế nhưng là Cao Á làm sao đều không nghĩ ra, kia một cây đao đến cùng là từ chỗ nào vung tới được. Loan đao là sắc bén, mà lại có chuẩn bị mà đến. Đây đối với cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay Cao Á tới nói căn bản chính là ứng phó. Không thôi, kia loan đao trực tiếp đem y phục của mình phá vỡ, đồng thời tại trên bụng lưu lại một đạo không tính quá sâu vết thương. Toàn tâm đau đớn từ trên vết thương truyền tới. Cao Á dùng tay sờ lên vết thương, nàng cảm thấy đau, nhưng là so đau càng thêm khó mà chịu đựng chính là hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập lên, giống như bị người chăm chú kẹp lại cổ đồng dạng. Nàng cảm giác mình hoàn toàn hô hấp không tới, căn bản là không lo nổi những khác. Cao Á đứng tại chỗ, không ngừng mà dùng tay đi móc cổ của mình. Nàng khuôn mặt bị đỏ lên, thậm chí là tím xanh. Đến cuối cùng, nàng thậm chí một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể giơ tay lên, run rẩy chỉ vào từ dưới đất đứng lên Đinh Trúc. Màu trắng loáng ánh trăng từ phía bên ngoài cửa sổ thấu ra, đánh vào Đinh Trúc trên thân, cũng đánh vào Cao Á trên thân. Rốt cục để Đinh Trúc thấy rõ ràng cái này mấy lần đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh nữ sinh dung mạo. Nàng rất xinh đẹp, loại này xinh đẹp cùng Trương Vân Vân xinh đẹp là không giống. Mày rậm mắt to, phi thường âu hóa tướng mạo, vẽ lấy nông đậm trang, mặc trên người cũng không phải học sinh đồng phục, mà là đổi lại một thân phi thường xinh đẹp váy áo. Toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, có thể nhìn ra được. Tại có thời gian rảnh, Cao Á chẳng những tắm rửa đổi quần áo, còn hóa trang, thậm chí cẩn thận phun dâng hương nước. Nàng xem ra, hoàn toàn không phải giống như là muốn đi tiến hành giết chóc. Ngược lại giống như là muốn đi phó ước. Cho dù là hiện tại, nàng đứng ở nơi đó, sắc mặt đỏ tía, nhưng là nàng tinh mỹ vẫn là ở khắp mọi nơi. Phương Anh, Cao Á đã liền một hơi đều thở không ra ngoài. Nàng gắt gao trừng mắt nhìn không mảnh vải che thân nữ sinh, một đôi xinh đẹp con mắt thật to mở to, trong đầu choáng choáng nặng nề. Tử thần bước chân đã càng ngày càng gần. Ngay tại tử vong hoàn toàn đem cao á ôm ở thời điểm, nàng kỳ thật vẫn là không nghĩ rõ ràng. Vì cái gì trước mặt nữ sinh này có thể đem chính mình giết chết? Cái này rõ ràng là một cái tại trong ban hoàn toàn không gây cho người chú ý nữ sinh a. Nhỏ yếu, bất lực, không có có tồn tại cảm giác. Rõ ràng chỉ cần nàng động một chút ngón tay liền có thể đưa nàng bóp chết. Hiện đang vì cái gì sẽ là tình trạng như vậy? Hết chương.